Mẹ kế đanh đá nuôi con trong nhà nông. Chương 47, áp lực rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nhanh chóng ăn cơm đi. Bạch Thủy Liễu cũng nói theo. Lập Hạ nhanh chóng giúp nương dọn cơm đi. Được, Bạch Lập Hạ đáp lời. Giọng điệu rõ ràng tăng lên mấy phần. Bạch Trúc Diệp vội vàng đi rửa mặt. Bạch Mễ Đậu thì giúp bưng cơm ra. Bánh nướng, cháo bột bắp, nộm dưa chuột, cộng thêm trứng xào ớt xanh. Ớt ngon thì không cay, mang theo hương thơm của ớt xanh, kết hợp xào với trứng. Thơm phứ vừa miệng, đám nhóc tràn đầy vui vẻ mà ăn. Há miệng lớn ăn, Tô Mộc Lam nhìn thấy, trong lòng càng có chút phức tạp. Đứa trẻ càng tin tưởng nàng, càng thân thích, nàng càng cảm thấy gánh nặng trên người càng lớn. Bán khoai lang sấy dẻo so với làm nông có thể kiếm được nhiều tiền hơn chút, nhưng tốc độ kiếm tiền thật sự là chậm. Cuộc sống có quá nhiều chỗ cần cải thiện. Đây thật sự là còn rất xa. Vẫn là phải nhanh chóng nghĩ cách khác mới được. Tô Mộc Lam suy nghĩ, dùng cái bát sứ ngăn chặn đôi mắt đầy tâm sự của bản thân. Một bát cơm xuống bụng, dọn dẹp xong xuôi, mỗi người còn sớm đã ngủ rồi. Ngày hôm sau Tô Mộc Lam dậy rất sớm, làm bữa sáng xong sau đó đơn giản ăn vài miếng, dặn dò Bạch Trúc Diệp ở nhà chăm sóc Bạch Thủy Liễu cho tốt. Kêu Bạch Lập Hạ và Bạch Mễ Đậu đi khai hoang đất và nhổ cỏ một chút. Tô Mộc Lam liền cõng theo chiếc sọt tre lớn đi về phía trấn. Lần này không có ai đi cùng, khoai lang sấy dẻo so với lần trước cũng nhiều hơn một nửa. 30 cân hơn để ở trong sọt tre, ban đầu cũng cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng đi một hồi, lấy dây thừng làm dây đai có chút siết bả vai, đi đi lại lại càng khiến dây đai cọ sát làm quai có chút đỏ lên. Lúc từng giọt mồ hôi rơi xuống trên vai, dần dần trở nên đau, Tô Mộc Lam lấy ra một tấm vải dùng để bọc khoai lang sấy dẻo, đệm lên chỗ đó trên vai. Đi một đoạn đường sau đó nghỉ ngơi một lát, cứ như thế có chút cực khổ mà đến trấn. Đi đường so với lần trước chậm hơn, nhưng lần này Tô Mộc Lam xuất phát sớm. Thời gian đi lên trấn cơ bản cùng với thời gian buổi sáng lần trước không mấy khác biệt. Tìm một nơi thích hợp để bày hàng, Tô Mộc Lam giống như lần trước vậy, bắt đầu giao bán khoai lang sấy dẻo mềm mại thơm ngọt, 3 văn tiền một cân. Rất ngon không đắt, nhịp điệu du dương êm tai. Chiếc sọt tre đựng khoai lang sấy dẻo được phủ một lớp vải sạch sẽ, trông vô cùng sạch sẽ và cẩn thận, cũng làm nổi bật lên mớ khoai lang sấy dẻo màu sắc tươi rói và đẹp đẽ. Ngay sau đó, một số người đã bị thu hút và bước đến. Dưới sự nhiệt tình mời chào của Tô Mộc Lam, họ đã thử một miếng. Như Tô Mộc Lam đã nói, mềm mại thơm ngon, vị ngọt thanh nhưng không ngấy, thích hợp nhất để nhai vào những lúc rảnh rỗi, cũng là món ăn vặt ngon cho trẻ nhỏ, vừa rẻ lại vừa nặng. Tô Mộc Lam cũng là một người kinh doanh giỏi, cân phải cao, miệng phải ngọt, cho vào phải đủ, tóm lại, căn bản đã ăn thử qua rồi, phải có 6-7 phần hoặc là mua nhiều hoặc là mua ít, mà người mua khoai lang sấy dẻo chắc cỡ 2 phần là lần trước ở phiên chợ từng mua qua rồi. Tô Mộc Lam nhìn thấy quen mắt, hiệu suất mua lại cũng không kém. Đừng nói, khoai lang sấy dẻo càng nhai càng thơm. Tuy nói ngọt, nhưng ăn vào hoàn toàn không ngấy. Một người phụ nữ so với tuổi của Tô Mộc Lam không lớn bấy nhiêu nói, bà ngoại trong nhà thích ăn lắm, để ta lần này mua nhiều hơn chút. Còn không phải sao? Đứa con nhà ta cũng rất thích. Nói kẹo mè sửng tuy nói ăn vào ngọt, nhưng ăn 2 miếng đã rất ngán rồi, không ngon miệng như cái này. Lần trước mua 2 ngày liền ăn sạch, ồn ào muốn ta mua nhiều chút, để lúc nó đem đi học đường cùng người khác chia ra ăn. Nói câu này cũng là người phụ nữ trạc tuổi, cách trương,